Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Chương tiếp theo, text, phong tử thần trong tay bảo châu màu xanh, chính là Hồng Quân Đạo Nhân ban cho hắn linh bảo, địa hỏa thủy phong tứ đại linh châu bên trong tiên thiên phong linh châu, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, như thế. Tứ đại linh châu đều đã đến tay. Hỗn độn châu nếu đem nó thôn phệ, có thể tiến thêm một bước, khôi phục lại tiên thiên chí bảo trình độ. Bất quá, tiên thiên chí bảo sinh ra, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, mà nơi này là phương Tây nội địa, có hai vị thánh nhân tọa trấn. Nếu là hỗn độn châu ở đây tấn thăng, lường trước, hai vị thánh nhân hẳn là sẽ không để ý, trên tay thêm ra một kiện tiên thiên chí bảo tới. Cố kỵ đến điểm này, phong tử thần không dám để cho hỗn độn châu thôn phệ tiên thiên phong linh châu, để tránh dẫn xuất động tĩnh gì, dẫn tới thánh nhân chú ý, dẫn đến mình mất bảo vật, nếu không, coi như lỗ lớn. Đương nhiên, tiên thiên chí bảo khó được, chỉ dựa vào một viên tiên thiên phong linh châu, chưa hẳn có thể để cho hỗn độn châu tấn thăng, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất nó liền thành đây. Dù sao, hỗn độn châu quá là quan trọng, chính là một khả năng nhỏ nhoi. Phong tử thần cũng không dám cược, được tiên thiên phong linh châu, vừa vặn có thể tạm thời dùng bảo vật này ngăn địch. Lấy thay thế hỗn độn châu, trở ngại Tây Phương Nhị Thánh Phong Bình, hỗn độn châu có thể không cần liền tận lực không cần. Để tránh bị các thần để mắt tới, hô, tiên thiên canh kim chi khí chí cương chí cường. Giống như thần binh lợi nhận, gào thét lên, hướng phong tử thần mà đi, uy lực của nó đủ làm bị thương đại la kim tiên. Cửu thiên cương phong có chất vô hình, cương nhu cùng tồn tại, giả dích không dứt, bao phủ phạm vi 1 triệu dặm, hướng phía tiên thiên canh kim chi khí thổi đi, nó cương phong giống như thiên đao, cắt đứt hư không, dọa người vô cùng, muốn tiên thiên kim hành bản nguyên sao? Có thể. Thông qua bản tôn khảo nghiệm, người không chỉ có thể cầm tới tiên thiên kim hành bản nguyên, còn có thể được bản tôn ngoài định mức ban thưởng. Cửu thiên cương phong cùng tiên thiên canh kim chi khí, tranh đấu ở giữa, hư không bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, tựa như thiên địa sát phạt thanh âm, cuồn cuộn mà đến, dẫn tới hư không chấn động, tại phong tử thần bên tai ầm ầm nổ vang, kia là bạch hổ thánh thú thanh âm. Thần muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này, đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm, là có hay không có tư cách, theo thần trong tay đạt được tiên thiên kim hành bản nguyên. Khảo nghiệm sao? Vậy thì tới đi, vừa vặn thử một chút ta gần nhất thành quả. Đối mặt bạch hổ thánh thú khảo nghiệm, phong tử thần không những không sợ, ngược lại dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc, thái cổ di tích chiến đấu qua đi. Hắn tự giác tiến lên rõ ràng. Đang giàu không có thử tay nghề cơ hội, bạch hổ thánh thú liền đem cơ hội đưa đến hắn trước mặt, như thế hắn như thế nào lại cự tuyệt? Không sai, Tây Cực nơi chỗ sâu, bạch hổ thánh thú nhìn xem toàn thân chiến ý bốc lên phong tử thần, hài lòng nhẹ gật đầu. Phong tử thần biểu hiện rất hợp thần tính cách. Đi, có chút dừng lại. Bạch hổ thánh thú há mồm phun ra một đạo tia ánh sáng trắng, sáng chói vô cùng, tản ra khí tức kinh khủng, càn quét toàn bộ Tây Cực nơi. Sau đó, tia sáng kia càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng mênh mông, tỏa ra ngập trời uy áp, giống như là một tràng hùng vĩ tinh hà treo ngược, uy hiếp chư thiên, chấn động đại thiên vũ trụ, hướng phía phong tử thần khuynh tiết mà đi. Địa chi kiếm, giết! Lấy ra tử thần kiếm, phong tử thần hướng về phía trước vung lên, tử sắc kiếm quang quét ngang mà ra, có thủy hỏa phong đi theo, trùng trùng điệp điệp, chém về phía ánh sáng trắng. Địa có tam bảo, thủy hỏa phong, một kiếm này, có thể dẫn động địa hỏa thủy phong lực lượng, đảo loạn hư không, phá vỡ thế giới, làm hết thảy không gian khái niệm, đều mất đi vốn có trật tự, ầm ầm. Ánh kiếm cùng ánh sáng trắng đụng thẳng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang, không ngừng va chạm, dây dưa cùng nhau. Trong khoảnh khắc, liền lần lượt vỡ vụn ra. Kiếm mang kia sau khi vỡ vụn, chợt phát sinh biến hóa, địa hỏa thủy phong hiện lên, diễn dịch tạo hóa huyền bí, một phương kỳ lạ thế giới từng bước thành hình. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng cũng là phát sinh biến hóa, cái kia nổi giữa không trung mảnh vỡ, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, đủ loại thần binh, không phải trường hợp cá biệt, những cái kia thần binh nổi giữa không trung, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, quả thực vô cùng vô tận, phát ra bang bang thanh âm, kích phát ra sát ý vô biên, càn quét bát hoang, siêu, siêu, siêu. Không đợi kiếm chi thế giới thành hình, những cái kia thần binh liền mang theo lăng lệ xu thế, gào thét mà xuống, đưa nó xuyên thủng, triệt để đánh nát. Sau đó, thần binh thế đi không ngừng, hướng phía phong tử thần bắn nhanh. Tiên thiên kim hành bản nguyên liền giấu ở những thứ này thần binh bên trong. Chỉ cần ngươi có thể đem chúng toàn bộ phá hủy, liền có thể đạt được tiên thiên kim hành bản nguyên. Lại để bản tôn nhìn xem ngươi có thể ví, phải chăng có thể đem tiên thiên kim hành bản nguyên cầm vào tay. Nương theo lấy thần binh mà đến là bạch hổ thánh thú băng lãnh thanh âm. Vậy thì tới đi. Nghe thấy lời ấy, phong tử thần trên người chiến ý càng thêm tràn đầy, tay phải không ngừng liên tiếp quơ trong tay tử thần kiếm, từng đạo kiếm mang màu tím bắn ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, chém về phía trước, đem đi đầu mấy chuôi thần binh, oanh thành mảnh vỡ. Bất quá, thần binh vô cùng vô tận, phong tử thần cách làm không khác hạt cát trong sa mạc, không được mảy may hiệu quả. Không kịp nháy mắt, những cái kia thần binh liền đến hắn bên người, như mưa to khuynh tiết mà xuống, vô tận sát ý tràn ngập, vặn vẹo quy tắc, nghịch loạn thời gian, khiến cho thiên địa phát sinh không tên biến hóa. Một chỗ thê lương chiến trường chậm chậm hiện ra ở phong tử thần trước mặt, lay động lòng người, khuấy động lòng người. Chỉ một thoáng, hắn cùng ngoại giới liên hệ bị triệt để ngăn cách. Cần biết, nơi đây chính là Tây Cực nơi. Ở chỗ này, cũng không phải bạch hổ thánh thú thần đạo hóa thân, mà là thần bản tôn, đủ để so sánh thánh nhân tồn tại. Như bực này tồn tại, diệt sát đại la kim tiên dễ như trở bàn tay, chính là tiện tay một kích, cũng không phải phong tử thần có khả năng tùy tiện ngăn lại. Nhưng thấy bên trong chiến trường, phong tử thần trái phải xê dịch, thiên cương tam thập lục biến liên miên bất tuyệt, theo trong tay hắn từng cái đánh ra, đón lấy oanh kích mà đến thần binh. Bất quá, liên tiếp thi triển đại thần thông, đối với phong tử thần tiêu hao cũng là không nhỏ. Tại không chiếm được ngoại giới tiên thiên chi khí bổ sung phía dưới, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Thế giới thụ, giúp ta. Mắt thấy mình rơi vào thế yếu, phong tử thần trong lòng hơi động, cùng hỗn độn châu bên trong thế giới thụ lấy được liên hệ. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người thế giới thụ tuôn ra, rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên. Lúc này thế giới thụ cùng lúc trước lại là lớn không khác biệt. Hồng Quân đạo nhân ban thưởng bảo vật, trừ tiên thiên phong linh châu bên ngoài, còn có một đoàn hỗn độn chi tinh. Vật này chính là chuyên môn vì thế giới thụ chuẩn bị. Lấy Hồng Quân đạo nhân thực lực, từ trên người phong tử thần nhìn thấy thế giới thụ lần đầu tiên, đã nhìn thấy Bất Chu Sơn sụp đổ tương lai. Mặc dù không cách nào biết được cụ thể quá trình, nhưng chỉ là đạt được kết luận liền đủ. Bực này liên quan đến hồng hoang tương lai đại sự, Hồng Quân đạo nhân có thể nào mặc kệ. Thế là, thần liền xuất thủ ngưng tụ một đoàn hỗn độn chi tinh, viện trợ phong tử thần bồi dưỡng thế giới thụ. Trong tương lai, thần còn biết lần lượt xuất thủ, tìm được cơ hội thích hợp, gia tốc thế giới thụ trưởng thành, để cầu nó sớm ngày trưởng thành đến có thể chống trời tình trạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.